Tại hạ không phải là nữ. Chương 873, phòng nghe trộm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Tề Phi vẫn luôn đối đãi với bản thân mình không tệ. Con gái của nàng bị bắt cóc đến nước Vũ, bản thân nhưng không thể kịp lúc cứu ra. Trong lòng Ngô Minh có chút hổ thẹn, đặc biệt Du Du quận chúa còn có chứng bệnh tại người. Ngô Minh càng là cảm giác được thật không tiện, một cái bệnh hài nhi vốn là làm cho mẫu thân lo lắng. Còn nhỏ tuổi lại bị địch quốc bắt đi, thậm chí trở thành thẻ đánh cược cho việc đàm phán. Ngô Minh không biết nên làm gì để đối mặt với một vị mẫu thân đang sốt ruột như vậy. Dù cho là Tề Phi đổ ập xuống, mắng nàng một trận, nói nàng tại sao không truyền về mật báo Du Du quận chúa có khả năng bị bắt cóc. Hoặc là vì sao không dựa vào thực lực đoạt lại Du Du quận chúa. Như vậy Ngô Minh đều có thể dễ chịu một chút. Nguyên gốc Pi Tu Gai liên mắng như chút nước vào đầu vào mặt đối phương. Bất quá Ngô Minh cũng biết, Tề Phi không phải người như vậy. Ổn định tâm tình, Ngô Minh xốc lên lều vải. Không chờ đạp bước, vẻn vẹn hướng phía trước vừa nhìn. Ngô Minh liền cùng Tề Phi cũng ở đối diện xốc lên lều vải đánh cái đối mặt. Hai người đối lập mà nhìn, cũng không biết nên nói cái gì. Tề Phi vẫn là xinh đẹp như vậy. Nhưng quan sát tỉ mỉ Ngô Minh có thể nhận ra được có vài sợi tóc bạc cực nhỏ xuất hiện ở hai bên tóc mai nàng. Trên trung y là sốt ruột bạc tóc, đây chính là chứng sinh ra tóc bạc sớm trên y thư. Ngô Minh biết đây là vì Tề Phi quá lo lắng, 20 năm qua nàng phụ trợ chỉnh lý quốc sự nước Tề không có sản sinh tóc bạc. Nhưng chỉ qua chừng 10 đêm này dẫn đến như vậy. Du Du quận chúa trong lòng nàng thật sự có rất phân lượng. Hai người im lặng không lên tiếng, đi vào trong gia đình, màn che thả xuống, tựa hồ thế giới này cũng cùng ngoại giới cách ly, chỉ có âm thanh dòng nước cực nhỏ, ở nước sông róc rách lưu động truyền đến, có vẻ hoàn cảnh càng thêm u tĩnh. Từ từ, hai người nhìn đối phương, ở hai bên bàn vuông trong gia đình chậm rãi ngồi xuống. Trên bàn có nước trà, hai người nhưng căn bản không có ý tứ khách khí châm trà. Ánh mắt nhìn lẫn nhau, cũng không phải cái thâm tình gì, mà là tràn ngập một loại bạn cũ gặp lại ta thán. Ca thán, bầu không khí hảo quái dị, rõ ràng là hai bên đều biết thân phận đối phương, nhưng do thân phận hạn chế không thể tự do nói chuyện. Tề Phi vào lúc này nói chuyện. Chu Chỉ Nhược, sớm nghe nói về đại danh của ngươi. Tề Phi giọng điệu này vẫn là bằng phẳng không có chút rung động nào như vậy. Ngô Minh liên tưởng đến thế tử cũng là như vậy. Có thể chính là di truyền tự mẹ của hắn. Ngô Minh biết Tề Phi nói như vậy. Là bởi vì không chắc có hay không có siêu cấp cao thủ ở phụ cận nghe trộm. Ổn định tâm thần một thoáng. Ngô Minh ngưng tụ huyền khí tăng cường sức quan sát của tiến hóa khung máy móc. Nguyên khí nguyên liệu thuật tu luyện được nhưng là làm phụ trợ. Tăng cường năng lực sinh mệnh khí quan, càng gia tăng độ nhạy cảm sức quan sát, trải dọc theo cả một con sông rộng lớn được tinh thần lực của Ngô Minh bao phủ lên. Đây là một loại tinh thần lực phảng phất như phạm trù không khí vậy rất đỗi tầm thường. Chắc chắn sẽ không bị người khác cảm giác ra được, mặc dù là tông chủ Trượng Kiếm Tông đến. Cũng không cách nào cảm giác được lĩnh vực của Ngô Minh. Bởi vì đây là phạm vi lực chú ý của Ngô Minh phát hiện động tĩnh. Cũng không phải đồ vật cụ thể tồn tại. Ở bên trong phạm vi này một chút động tĩnh, dù cho là cọng cỏ nhỏ bé bị gió thổi cong dạp xuống. Ngô Minh cũng có khả năng cụ thể quá trình đó ở trong đầu. Mỗi một bóng người dọc theo hai bên bờ sông, thông qua gió thổi gợi lên biến hóa. Đều ở trong đầu Ngô Minh hình thành hình ảnh ba chiều. Ngô Minh cũng không nghĩ tới, huyền khí cùng nguyên khí ở dưới việc tiến hóa khung máy móc đồng thời vận dụng. Có thể đem độ cảm quan nhạy bén phát huy đến cảnh giới như vậy. Đây giống như là một loại bố võng cảm ứng của máy vi tính vậy. Sau đó dựa vào lượng lớn số liệu cùng biến hóa so sánh. Cho ra cảnh vật cùng sinh vật sống tồn tại chung quanh. Bởi vì khí lưu thổi qua thân thể người, sẽ sản sinh một chút thay đổi, Ngô Minh hiện tại liền điểm ấy đều có thể cảm ứng được. Không uổng công bản thân ở nước Vũ học tập nguyên liệu thuật bái cái tiện nghi sư phụ à, thu hoạch thật lớn. Không có ai, không có ai đang ở nghe trộm. Ngô Minh có thể xác định điểm này. Nhìn thấy diện mạo Tề Phi, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Ngô Minh nói, tuy rằng biết rõ không có ai ở nghe trộm, Ngô Minh vẫn là không nhịn được muốn đùa giỡn nàng một chút. Tề Phi lời nói tràn ngập quan thoại sáo lộ. Chu cô nương ở nước Vũ sông ra danh tiếng thật lớn. Hơn nữa lại có người nói ngươi chính là mỹ nhân số một số hai trong thiên hạ. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là diễm lệ vô song. Ngươi thật đúng là hảo nhịn a, Ngô Minh thầm nói trong lòng. Chẳng lẽ liền không vội vã hỏi tình huống Du Du quận chúa? Nói ngắn gọn, Tề Phi điện hạ, ta chỗ này có tình huống của một tiểu cô nương. Ngươi là có muốn nghe hay không? Ngô Minh nói thẳng, Tề Phi thân thể chấn động. Nàng không nghĩ tới Ngô Minh nhanh như vậy liền bắt đầu nói vào đề tài chính. Hơn nữa ai cũng biết lời nói này tựa là trực tiếp liên quan đến Du Du quận chúa. Không thể không làm cho nàng lập tức sốt sắng lên đến. Có thể làm cho Tề Phi ở trước mặt người thân thể chấn động. Đã là tình huống hồi từ xưa tới nay hiếm thấy. Tiểu cô nương rất tốt, dù cho là thân ở dị quốc, nàng cũng có bạn mới chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, còn muốn cùng nàng chơi. Tề Phi nghe Ngô Minh nói, tưởng tượng tình huống nữ nhi mình ở nước Vũ, trong con ngươi đẹp đẽ hiện lên một mảnh sương mù. Nàng rõ ràng Ngô Minh ý tứ, người khác như ở nghe trộm, chỉ có thể cho rằng Ngô Minh ở dùng ngôn ngữ áp bức tình cảm đối phương. Nhưng Tề Phi rõ ràng Ngô Minh là ở tự nói với mình. Du Du quận chúa ở nước Vũ có nàng ở bên lưu ý chăm sóc. Hiện tại cũng không có chịu thiệt chịu tội. Cứ việc Tề Phi biết Du Du quận chúa rất nhỏ, cũng sẽ không bị đối xử tàn nhẫn thế nào. Nhưng nghe Ngô Minh giảng như thế, vẫn là an lòng không ít. Nếu như có cơ hội, nàng là phi thường muốn trở lại nước Tề. Cái này liền cần mấy người trợ giúp. Ngô Minh chậm rãi nói, Tề Phi nặng nề nói, nếu Chu cô nương thẳng thắn sảng khoái, như vậy chúng ta không ngại thẳng thắn, nước Vũ có điều kiện gì, ngươi liền nói ra đi, khà khà, nàng hoàn toàn không biết không có người nghe trộm, ta có thể tùy tiện nói a. Ngô Minh trong lòng đắc ý, bất quá bản thân vẫn là bán cái nút, đi, nút thắt, khiến người nghe cần động não để hiểu. Muốn nghe điều kiện, ngược lại cũng dễ dàng, chỉ là nước Tề không nên phái ra nhân thủ mưu toan tự mình đi cứu người. Ngô Minh nói, cái này, Chu cô nương nói là có ý tứ gì? Tề Phi sắc mặt hơi hơi biến đổi, tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng bị Ngô Minh chú ý tới. Các ngươi sẽ không thật sự phái người đi cứu chứ? Ngô Minh ngạc nhiên, Tề Phi không biết nên nói như thế nào. Nói thật, hay là dùng lập trường đối địch đến giả vờ giả vịt. Được rồi, hay là ta ăn ngay nói thật, Ngô Minh lúng túng nói. Tề Phi à, nếu như các ngươi thật sự phái người. Phương thức hành động liền có sự khác biệt, Tề Phi nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ nàng hiện tại không kiêng dè cuộc nói chuyện bị nghe lén. Theo như dáng vẻ nàng, tựa hồ đã xác định lời nói sẽ không bị người thứ ba nghe được. Thiết kế cầu nổi Sa Đình như vậy, tự nhiên là vì ngăn chặn nghe trộm, nhưng trong lòng Tề Phi không chắc chắn, Ngô Minh nhưng là trong lòng hiểu rõ, bản thân ở nước Vũ đã đạt được tín nhiệm rất lớn. Căn bản không có ai hoài nghi mình, mặc dù mình và Tề Phi ở Sa Đình dàn vặt làm sao, người khác cũng không sẽ hoài nghi mình thông đồng với nước ngoài. Tề Phi cũng là rất cân nhắc trợ giúp mình. Chỉ lo thân phận nằm vùng bị người phát hiện, Ngô Minh trong lòng biết rõ các nàng đối với mình rất tốt. Một lần nữa cảm ứng chu vi một thoáng, tiến hóa khung máy móc xác nhận không có ai nghe trộm sau. Ngô Minh cười nói, Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều bọn họ khỏe không? Ngươi, Tề Phi biến sắc mặt, nàng lập tức rõ ràng đây là vì có thể an toàn nói chuyện. Chưa xong còn tiếp, cách chương.